Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 26, Thành Thị. Góc truyện audio.com. Chương 26, Thành Thị. Người không vẫn luôn muốn vào thành đi xem một chút sao? Lần này vừa vặn có cái cơ hội, ta liền mang ngươi cùng đi chứ. Vương Diên Phong mặt mỉm cười nhìn xem hắn. Đối với Đường Tam, hắn là có một loại tương đối kỳ quái cảm xúc. Một năm qua này, hắn đúng là dạy Đường Tam không ít thứ. Nhưng từ Đường Tam nơi đó, hắn cũng học được rất nhiều. Nguyên bản hắn coi là, Đường Tam từ người thần bí kia tối đa cũng chính là học xong một chút gia lông. Thế nhưng là, khi hắn bắt đầu đi theo Đường Tam học tập phong nhận điều khiển đằng sau, hắn lại phát hiện, Đường Tam cho hắn mở ra một cánh mới tinh cửa lớn. Mặc dù bây giờ Vương Diên Phong hay là tứ giai tu vi, nhưng hắn lại hoàn toàn có thể khẳng định, cùng một năm trước đó chính mình so sánh, mình bây giờ đã hoàn toàn không thể so sánh nổi. Phần này biến hóa, đều là Đường Tam mang cho hắn. Cho nên, Đường Tam mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng ở Vương Diên Phong nhưng trong lòng chưa bao giờ khinh thị qua hắn. Đồng thời, hắn cũng phát hiện, Đường Tam phong nhận uy lực vẫn luôn tại tăng lên, ổn định tăng lên, hiện tại Đường Tam chân chính là thực lực gì? Vương Diên Phong cũng vô pháp khẳng định, hắn chỉ có thể mơ hồ cảm thấy, đứa nhỏ này tiến bộ rất nhanh. Cho nên, tại khóa thực chiến thời điểm, bốn người khác đều sẽ lẫn nhau giao thủ, nhưng Đường Tam lại bị Vương Diên Phong lấy niên kỳ quá nhỏ làm lý do, không để cho hắn tham dự thực chiến luyện tập. Một năm trước, hắn ngay cả mình đều đã đánh bại. Thực chiến huấn luyện đối với hắn còn có ý nghĩa gì? Huống chi, Vương Diên Phong phi thường chú ý ẩn tàng thực lực Đường Tam. Có thể đi trong thành, đối với Đường Tam tới nói, đương nhiên là chuyện tốt. Hắn đối với thế giới này, có không kịp chờ đợi muốn giải tâm tư. Nếu như không phải thực lực không đủ, mà lại khuyết thiếu thân phận hợp pháp, hắn đã sớm muốn rời khỏi nơi này. Từ Vương Diên Phong dạy bảo bên trong là hắn biết, thế giới này rất lớn, phi thường lớn, so với chính mình ở kiếp trước chỗ Đấu La Đại Lục còn muốn lớn. Ở trong thế giới rộng lớn như vậy này, muốn tìm kiếm một kẻ nhân loại đơn giản như là mò kim đáy biển đồng dạng. Thật sự là rất khó khăn, quá khó khăn, mà lại, nhân loại ở thế giới này như vậy hèn mọn. Chuyển thế trùng sinh đằng sau Tiểu Vũ sẽ là dạng gì tình huống hắn đều không thể khẳng định. Hắn sở dĩ không nỡ một điểm kia thần thức, cũng là bởi vì, thông qua một điểm kia thần thức cũng có thể để hắn mơ hồ cảm nhận được một chút chuyển thế thê tử còn sống hay không. Đây cũng là hắn hiện tại duy nhất có thể chuyện khẳng định. Đúng vậy, thê tử còn sống, ngay tại thế giới này trong một cái góc nào đó. Nếu như hắn có thể một lần nữa tu luyện tới tối thiểu thần cấp độ, thậm chí có thể thông qua thần thức đi hữu hiệu hơn tìm kiếm nàng. Thế nhưng là, hắn chờ không kịp a, quảng cáo. Coi như trên thế giới này thiên địa linh khí phi thường nồng đậm, có thể vị diện này đối với hắn hạn chế cũng là rất nhiều. Dưới loại tình huống này, muốn tu luyện tới thần cấp, còn không biết cần trải qua bao nhiêu áp chế cùng gặp trắc trở. Chờ đến hắn tu luyện thành công thời điểm, thê tử sẽ như thế nào cũng rất khó xác định. Nàng phải chăng an toàn? Nàng sẽ hay không yêu người khác? Trở thành người khác bạn lữ? Đây đều là Đường Tam chuyện lo lắng nhất. Thực lực càng mạnh, trong lòng của hắn kỳ thật càng là có chút không kịp chờ đợi muốn rời khỏi nơi này. Vừa nghĩ, ánh mắt của hắn đã hướng trước mặt địa đồ nhìn lại. Tấm địa đồ này sở dĩ nói nó đơn sơ, cũng là bởi vì tiêu chí phía trên vô cùng ít ỏi. Chỉ có đại thể một chút đánh dấu. Tại trên địa đồ hình chữ nhật, có một đầu tuyến từ hướng Tây Bắc một mực quán xuyến đến phía Đông Nam. Làm ngăn cách, tuyến hai bên, một bên ghi chú Thiên Vũ Đế Quốc, Một bên khác thì là ghi chú Nhật thần đế quốc. Cái này hiển nhiên là yêu quái tộc cùng tinh quái tộc ở giữa chia cắt. Từ trên địa đồ diện tích đến xem, hai đại đế quốc không kém bao nhiêu. Tinh quái tộc chỗ thống trị Nhật thần đế quốc thậm chí càng lớn hơn mấy phần giống như. Trừ cái đó ra, tại địa đồ trung tâm nhất, cũng là trên đường tuyến kia tiếp cận vị trí trung tâm. Có một tòa tươi sáng thành thị đánh dấu. Thánh Linh Thành, đây cũng là toàn bộ yêu quái tộc cùng tinh quái tộc hạch tâm thành thị. Do hai đại chủng tộc cộng đồng quản lý, đại lục trong truyền thuyết đệ nhất thành. Ánh mắt hướng địa đồ phải phía trên tìm kiếm. Rất nhanh, Đường Tam đã tìm được một tòa khác thành thị tiêu chí. Tiêu chí bên cạnh viết, Gia Lý Thành. Đúng vậy, Gia Lý Thành, chính là cách Phong Lang Trấn gần nhất Thiên Vũ Đế Quốc bảy đại thành thị một trong. Nơi này mặc dù chỗ vắng vẻ một chút, nhưng tòa chủ thành này đối với yêu quái tộc tới nói, đều là cực kỳ hướng tới địa phương. Đại lục hết thảy có 15 tòa thành thị, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tất cả 7 tòa. Còn Thánh Linh Thành, song phương đều nói là thuộc về mình. Bởi vậy, riêng phần mình cũng thường xuyên sẽ xưng chính mình có 8 đại thành thị. Về phần Phong Lang Trấn, tại trên địa đồ căn bản cũng không có. Tấm địa đồ này chỉ là đánh dấu đến 15 tòa hai đại đế quốc thành lớn vị trí mà thôi. Ánh mắt chỉ là từ trên tấm địa đồ này đảo qua một lần. Đem những cái kia nhất là tươi sáng sơn xuyên đại hà cùng thành thị vị trí nhớ kỹ. Đường Tam nhịp tim liền không cấm có chút tăng tốc. Chính mình yêu nhất thê tử. Ngay tại tấm địa đồ này biểu hiện một nơi nào đó a, Tiểu Vũ. Người đến tột cùng ở đâu? Nhìn xem Đường Tam trên nét mặt phong phú biến hóa. Vương Diên Phong cũng không có cảm thấy kỳ quái. Năm đó, hắn lần thứ nhất tiến vào thành lớn thời điểm cũng là như thế. Thậm chí so Đường Tam còn kích động hơn nhiều. Gia Lý Thành không thể so với chúng ta Phong Lang Trấn. Tại trong đại thành thị như vậy, cơ hồ cấp độ gì yêu quái đều có. Thậm chí ngay cả tinh quái tộc cũng có thể tồn tại. Chúng ta chỉ là phụ thuộc. Ở trong thành là thân phận thấp kém nhất tồn tại. Dạng này thành phố lớn. Thậm chí đều là không cho phép nô lệ tiến vào. Ta sẽ giúp ngươi làm một cái lâm thời phụ thuộc thân phận bài. Ngươi nhất định phải mang tốt. Bằng không mà nói. Tùy thời đều có sát thân nguy hiểm. Lão sư, trong thành rất nguy hiểm sao? Đường Tam lúc này đã lấy lại tinh thần. Vương Diên Phong lắc đầu. Nói, bình thường tới nói, ai cũng sẽ không chú ý đến chúng ta những tiểu nhân vật này. Tự nhiên cũng liền chưa nói tới nguy hiểm gì. Nhưng vẫn là chỉ có thể là cẩn thận một chút. Đến lúc đó ngươi liền đi theo đằng sau ta. Hết thảy nghe ta liền tốt. Nhớ kỹ, không cần nói nhiều, cũng đừng nhìn nhiều. Nhất định phải chú ý cẩn thận. Được rồi. Đường Tam gật gật đầu. Đối với thế giới này thành thị, hắn cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Chỉ là tại trong Phong Lang Trấn này, bây giờ nhìn lại là an toàn. Nhưng hắn cũng không có tìm kiếm thê tử khả năng. Đồng thời, hắn cũng cần đi thế giới bên ngoài nhìn xem. Từ đó tìm kiếm tăng lên tự thân phương pháp. Hắn có thể cảm giác được. Khi chính mình huyền thiên công từ đệ tứ trọng hướng đệ ngũ trọng đột phá thời điểm, sẽ trở nên càng thêm gian nan. Hai ngày sau, Vương Diên Phong làm tốt thủ tục, lúc này mới mang theo Đường Tam, cùng rời đi Phong Lang Trấn. Quảng cáo, bởi vì Vương Diên Phong bản thân có được tứ giai thực lực nguyên nhân. Tại toàn bộ Phong Lang Trấn bên trong, hắn là nhân loại phụ thuộc bên trong cường đại nhất một vị. Phổ thông lang yêu nhìn thấy hắn. Mặc dù không đến mức có sắc mặt tốt gì. Nhưng cũng không trở thành nói lời ác độc. Đi ra Phong Lang Trấn. Đường Tam trong lòng lập tức có loại cảm giác kỳ dị. Đó là một loại biển rộng mặc cá bơi. Trời cao mặc chim bay cảm giác kỳ dị. Thở sâu. Không khí phảng phất đều trở nên đã thoải mái một chút. Vương Diên Phong mang theo hắn đi một đầu đường nhỏ. Dựa theo Vương Diên Phong nói, thuận con đường nhỏ này sẽ đi lên trước hướng ra Lý Thành đại lộ. Lại dọc theo đường một mực, liền có thể đến ra Lý Thành. Con đường nhỏ này tương đối khá gần. Đường không rộng, chỉ có 3, 4 mét, không thể nói bằng phẳng. Nhưng cũng không tính quá gập ghềnh. Trên mặt đất phủ lên cục đá. Làm việc như vậy hiển nhiên đều là nô lệ nhân loại để hoàn thành. Phong Lang lãnh chúa lần này giao cho Vương Diên Phong nhiệm vụ là tiến về Gia Lý Thành hướng trong thành Phong Lang tộc chủ đệ trình cống phẩm danh sách. Lang yêu tộc, tại toàn bộ yêu quái tộc bên trong đều là đại tộc. Mặc dù còn không có cường đại đến có được một tòa thuộc về mình chủ thành tình trạng kia. Nhưng bởi vì số lượng khổng lồ, cá thể sức chiến đấu cũng không tầm thường. Tại toàn bộ yêu quái tộc bên trong, xếp hạng cũng phía trước 20 hàng ngũ. Mặc dù chỉ là miễn cưỡng tiến vào 20, cần phải biết rằng, yêu quái tộc bên trong các loại yêu quái chủng loại đâu chỉ trên trăm. Có thể tiến vào 20 vị trí đầu đã là khá cường đại. Mà Phong Lang tộc, tại lang yêu nhất mạch bên trong, xem như yếu kém, có thể coi là như vậy. Đó cũng là trong đại tộc nhất mạch, Phong Lang tộc tộc chủ. Đó cũng là có thể tiến vào lang yêu tộc hạch tâm tồn tại cường đại. Phong Lang lãnh chúa làm Phong Lang tộc một vị tiểu lãnh chúa. Hàng năm đều là phải hướng tộc chủ dâng lên cống phẩm. Để bày tỏ bày ra đối với tộc chủ thần phục, cống phẩm đưa lên, dĩ nhiên không phải Vương Diên Phong có thể làm sự tình. Đến cuối năm thời điểm, sẽ do Phong Lang lãnh chúa cùng Phong Lang đại tư tế tự mình áp vận, đưa đến Gia Lý Thành. Mà lần này Vương Diên Phong bị sai phái ra đến, chính là phụ trách đưa lên danh sách. Xin mời Phong Lang tộc chủ xác nhận, tộc chủ nếu như không hài lòng. Vậy đối với Phong Lang lãnh chúa tới nói, nhưng chính là phiền toái không nhỏ. Tộc chủ nếu như hài lòng, tự nhiên cũng là có lợi thật lớn. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục, cách chương.